Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo, chương 30, tất cả chỉ là một trò chơi. Góc truyện audio.com, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Tô Bắc Bằng vui mừng mà la lên xào ớt ức ma ma ngày hôm qua đi ra khỏi nhà, trước khi đi đã nói có thể hôm sau mới trở về, đại khái là đi vay tiền họ hàng ở xe. Nhìn xem thời gian, cũng không còn sớm, Tô Bắc Bằng đem đồ ăn nóng buổi trưa hâm nóng lại, sau đó kêu Tô Hữu rửa tay rồi ăn cơm. Anh hai, vì cái gì đều là trứng a? Nhìn thấy thức ăn trên bàn toàn làm từ trứng mà ra, Tô Hữu cực kỳ bất mãn, giữa trưa ăn trứng, buổi tối cũng ăn trứng. Thầy giáo nói trứng mà ăn nhiều phóng rắm sẽ thúi lắm. Tô Bắc Bằng di ong, trong nhà thiếu một món nợ lớn, cơm nước làm sao có thể phong phú giống như thường ngày. Cười khổ Tô Bắc Bằng hỏi, Hữu Hữu có muốn mau chóng cao lớn bộ dáng anh Tuấn hả? Có a, nghĩ tới tương lai bé anh Tuấn biết nhường nào, Tô Hữu hai mắt liền lòe lòe sáng lên. Vậy ăn nhiều trứng đi, Tô Hữu trầm mặc cầm lên cơm, sau khi cơm nước xong, có hứng thú chơi trò chơi. Tô Bắc Bằng trở lại phòng, mở ra game online trên máy tính. Đăng nhập biểu tượng chim cánh cụt và download thiên long. Tích tích tích, đổ mồ hôi, chim cánh cụt thiếu chút nữa là phát nổ, một đại đội tin nhắn ùn ùn kéo tới làm nghẽn cả hộp thư. Lão bà, vi phu rất nhớ ngươi a, làm sao mà ngươi còn chưa online nữa. Thân ái, ta đã giúp ngươi ép xong ngọc rồi, 6667 thôi, như vậy được rồi, không cần quá lợi hại miễn cho. Khụ, vì tính phúc sau này của vi phu mà vi phu phải làm vậy a, cũng chính là ngăn cản cậu phản công. Nói nhỏ nha, sự thật là không cần ngăn cản đâu a, đôi khi có cản cũng không được. Lão bà, như thế nào còn chưa online? Tiểu ái muội, tiểu bảo bối, ta đã giúp ngươi báo thù rồi. Ta trộm hacker bọn hắn, sau đó lại xin xác nhận hủy nhân vật. Thế nào, hả, giận rồi nha, thất sách thiệt là thất sách, ta hẳn là phải xin ngươi số điện thoại di động chứ. Trong đống tin nhắn của Thư Hiệp có một tin là của Nghiêm Vĩ Hứng. Nhiều ngày như vậy, sao còn chưa quay về trường đi học? Đừng có nói tôi tại sao không điện thoại cho cậu, cậu thừa biết tôi chỉ thích điện thoại cho nữ nhân mà. Móa, CMN thấy sắp quên bạn thế này thà không quen. Tô Bắc Bằng cả giận, trả lời lại tin nhắn của Nghiêm Vĩ Hứng, cút đi quan tâm nữ nhân của cậu đi. Nguyền rủa cậu dính phải HIV, ết, mạng trong nhà rất nhanh, chơi 3 ván tam quốc sát thì đã download xong game Thiên Long, cài đặt 5 phút đồng hồ là có thể vào game. Vừa bước vào trò chơi, khung tin nhắn của Hảo Hữu liền vang lên. Không nói chuyện phiếm, Thư Hiệp, lão bà, người rốt cục đã online, nhẹ cười nghiêng thế gian, trong nhà đã xảy ra chút chuyện cho nên nhiều ngày như vậy không online được. Thư Hiệp, chuyện gì cần vi phu hỗ trợ không? Ta rất sẵn lòng, nhẹ cười nghiêng thế gian, đã không có việc gì nữa rồi. Thư Hiệp, nhẹ cười nghiêng thế gian, người hack ợp của tiểu ái muội, tiểu bảo bối, còn xóa ợp đi luôn. Thư Hiệp, nói đến chỗ này mới nhớ ta còn chưa vào ợp bọn hắn đi tìm NPC xác nhận xóa. Nhẹ cười nghiêng thế gian, người có biết suy nghĩ không vậy? Hack ợp người ta rồi còn đổi mật khẩu, mau đem trả người ta đi. Tất cả chỉ là một trò chơi, bọn họ khi dễ ta cũng sẽ có người ngược lại bọn họ. Ngươi ngốc thật, nếu là bị người khác biết được thanh danh của ngươi, sẽ như bị mất hết a. Thư Hiệp. Cảm động, lão bà như vậy là đang suy nghĩ cho ta, hôn một cái nào. Nhẹ cười nghiêng thế gian, hôn em gái ngươi, nhanh trả lại đi. Thư Hiệp, thương ly mộng, góc truyện audio.com. Tiểu Hồng, ngươi rốt cục đã online, ợp của ngươi trang bị đã nâng cao dữ lắm, hâm mộ và ghen tị quá đi. Bất quá ta cũng bởi vì vào bang chân trời góc biển, được lão thư chiếu cố rất là tốt. Ta lên ngọc toàn bộ full 4, đồ thủ công toàn bộ đều 6 sao trở lên, ha ha. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ngươi đã vào bang à, vậy cũng tốt. Thương ly mộng, tại ngươi không online đã lâu, chứ ta vào bang đã gần 800 năm rồi, bang phái. Cầu ái, nga ra ra, nhẹ cười sa ma, ngươi rốt cục online, tiểu nhân đối với ngươi tưởng niệm dữ dội như nước sông Trường Giang dâng trào, bang phái. Cầu bảo, nhẹ cười sa ma, người có nhìn thấy cảnh liễu ủ rũ héo hon kia không, cạnh bên nó là một thiếu nữ đau khổ trông chờ. Cảnh liễu kia giống ta cũng đang héo hon mong chờ người. Đây là hát gì thế này? Đổ mồ hôi, hai câu này làm cho Tô Bắc Bằng thiếu chút nữa phun máu, bang phái. Mộc tử mộc, bang chủ đại nhân, hoan nghênh trở về. Bang phái đã thăng lên cấp 2 rồi, bang phái. Nhan tịch, mie, nếu biết hôm nay nhẹ cười sa ma trở về ta sẽ không soát nhiệm vụ. Dựa vào, như thế này sao nhìn dây kêu a, bang phái, ta có một con thảo nê mã, ai nha nha, mẫu chính là, thủ đắc vân khai kiến minh nguyệt, a, Sama làm cho vô số người hâm mộ mến thương mong chờ, rốt cục đã chờ đợi được bang phái. Chưa bao giờ thảo nó, Khụ, nếu như mà định lực không lớn, sợ là sớm nhào vào người ta làm một ít chuyện. Nhưng mà người nào đó định lực không có được như vậy. Tiểu biệt thắng tân hôn đó nha, định luận này có thể nào mà phá vỡ, bang phái. Phá bản tính, nha nha nha, đây là đại tẩu trong truyền thuyết sao, bang phái. Chiến ý phi dương, chị dâu buổi tối hảo, bang phái. Xô, đa bính, bác gái bản tính, đừng hâm mộ như vậy, đây chính là chị dâu truyền thuyết, bang phái. Phá bản tính, mé, bác gái cái em gái ngươi, bang phái. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ngươi chính là bản tính trong truyền thuyết. Đổ mồ hôi, mắt ta không mù đi. Đệ nhất phú gia bản tính, bang phái. Tọa ủng thiên hạ, đệ nhất phú gia, cầu bao nuôi, xoay xoay xoay. Xoẹt xoẹt xoẹt, bang phái. Nhan tịch, manh, bang phái. Mộc tử mộc, thực manh, bang phái. Cầu bảo, manh phát nổ ai nha, lại có một CP mới sản sinh, đặt cược ai công ai thụ, đã tồi rút tay ra a, bang phái. Ta có một con thảo nê mã, thật khó biết mà cực nếu bản tính là công, thì có vẻ hắn rất hiền lành. Tiểu ủng ủng, cũng rất công, ách, bang phái, nhẹ cười nghiêng thế gian, ta đặt hỗ công, bang phái. Phá bản tính, sao không cực ta, hiền lành dịu dàng có gì mà không tốt. Ta chỗ nào mà không công, bang phái. Tọa ủng thiên hạ, ngươi chỗ nào cũng không công, bang phái. Phá bản tính, vì thế tiểu ủng ủng thắng, loa. Tiểu ái muội, ai nha, đã lâu rồi mới có hứng online, vừa lên phát hiện ức bị hack đã được trả trở về. Cái tên hack ức sợ ra ra của ngươi chứ gì. Ha ha ha, loa. Tiểu bảo bối, chồng, ai chẳng sợ hãi uy vũ ngươi a, loa. Băng ngạo thiên hạ, đừng làm phiền quần chúng, loa. Phách liễu nhĩ, có thể hay không đừng như vậy ghê tởm, loa. Nhĩ muội đích nhĩ muội. Ai yo, thực chịu không nổi, loa. Thư hiệp, hủy bỏ lệnh truy sát đối với tiểu ái muội, tiểu bảo bối. Một câu hủy bỏ lệnh truy sát này làm cho mọi người không biết suy nghĩ làm sao, đây là tình huống gì a? Tô Bắc Bằng nhưng thật ra nở nụ cười, thư hiệp thật là thông minh nha, biết cậu muốn làm gì. Góc truyện audio.com, bang phái, nhẹ cười nghiêng thế gian, thư hiệp heo, bang phái, thư hiệp, có vi phu, lão bà, có thể đem từ heo bỏ đi không, bang phái, nhẹ cười nghiêng thế gian. Tiểu hiệp tử, tiểu thư tử, tiểu thư hiệp tử, thật là lạnh, nghe giống thái giám quá đi, bang phái. Thư hiệp, khụ, lão Phật gia có gì phân phó, bang phái. Nhẹ cười nghiêng thế gian, đi ngược người thôi. Vụ ảnh tầm tung đã chuẩn bị tốt, bang phái. Thư hiệp, tuân chỉ, anh ta nghiện chơi trò giả trang này hay gì vậy? Tô Bắc Bằng khinh bỉ, nên nói tiểu ái muội, tiểu bảo bối quá ngu muội hay là quá đơn thuần đây? Nghe được hủy bỏ lệnh truy sát liền vui sướng đi ngắm phong cảnh. Từ tầng hoàng địa cung tối tăm cho đến yến vương cổ mộ đầy tơ nhện, hai cái người này thẩm mỹ cũng khác với phàm nhân quá đi. Thư hiệp dùng vụ ảnh tầm tung kiểm tra được bọn họ đang ở yến vương cổ mộ tọa độ tầng 1. Sau khi báo cáo lại, nhẹ cười lập tức triệu hồi tọa kỵ. Trực xí bằng tuyết vũ, bộ thời trang tiên nữ tình duyên xa xỉ, kiểu tóc ly mộng màu tím nhạt, Tô Bắc Bằng thiếu chút nữa đã nghĩ đến ấp này không phải của mình. Nếu trên đầu có hiện mấy chữ, kia không đủ lớn để nhìn. Giông, đây là vịt con xấu xí hóa thiên Nga trong truyền thuyết sao? Nhìn lại chỉ số máu, nguyên lai máu của cậu cũng có thể dày ra như vậy sao? Hơn 40 vạn máu, không phải nhìn lầm, thuộc tính công kích lại càng không phải nói, cao đến sắp làm Tô Bắc Bằng bạo phát. Sau khi vào đội của thư hiệp, hai người nắm tay mà đi song song. Cách không, song song hướng về cổ mộ hẹn hò, phi phi phi, là đi anh dũng giết địch, kết quả là các loại dây kiêu đang nảy mầm thì nảy mầm ngày càng cao, bang phái. Ta sẽ yêu cơm chiên trứng. Báo cáo quân đoàn hủ nữ, ta nhìn thấy chị dâu cùng lão đại tay trong tay hướng về phía cổ mộ mà đi, bang phái. Thương ly mộng, tay trong tay thực xấu hổ quá đi. Nhưng mà từ này, ta thích bang phái. Mộc tử mộc, các đồng chí tiến quân đoàn, thề chết theo dây kiêu, bang phái. Nhan tịch, cầm lấy hạt dưa, bưng một ly trà hoa cúc thưởng thức một đoạn dây kiêu có 102. Cuộc sống của ta thật sự là thích ý vô cùng. Sau khi tìm đến nơi tiểu ái muội, tiểu bảo bối đang ở, nhìn đôi tình nhân. Cũng là một hình ảnh đẹp, nữ thiên sơn như chim nhỏ nép vào người nam thiên sơn cho chàng ôm ấp, diễn cảm kia quả thực chính là ngọt ngào muốn giết chết người a, ở một địa phương cảnh sắc rung rợn như vậy mà hẹn hò, không thể không nói tiểu ái muội, tiểu bảo bối coi như là quá kỳ dị. Quân tử hữu thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Tô Bắc Bằng giờ phút này thật sâu cảm thấy được quân tử cái gì đều là mây bay, cũng đã tốn hơn 30 kim tệ để truy tung, đuổi giết đuổi theo đến đây để hả giận thì là một cái đuôi so với quân tử còn sảng khoái hơn. Lúc này liền thu hồi tọa kỵ, triệu hồi ra chân thú hồng miêu, bắt các loại hiệu ứng tốt, trực tiếp hình thức hòa bình chuyển sang tổ đội hỗn chiến, đi lên phóng ra một cái nguyệt lạc tây sơn. Chọn mục tiêu công kích là tiểu bảo bối, đánh ra một chiêu tây từ bồng tâm, bắp bắp máu một chút, vứt ra thêm một chiêu chướng nhãn pháp cửu âm bạch cốt trảo, hàn băng xuyên thích tiểu bảo bối chết trong lúc vẫn còn bị mù. Thấy đến lão bà bị giết, tiểu ái muội tất nhiên là thật sự phẫn nộ, trạng thái mù vừa hết liền ẩn thân đến gần nhẹ cười nghiêng thế gian. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc tâm pháp của hắn không cao, bảo bảo hùng miêu lại có cao thức phá, bị nhẹ cười nhìn thấy. Một cái chướng nhãn pháp ném qua, sau đó hoa mai từng mảnh vung ra. Mặc dù là công kích bình thường, nhưng thương tổn cũng cao đến dọa người. Không nói đến tiểu ái muội kháng băng không cao, còn nhẹ cười thì ngọc băng công cấp 6-7 lại còn có thêm giảm kháng 6-7 cho nên đánh chay cũng rất đáng sợ. Ám khí đả huyệt ném ám khí tiểu ái muội chỉ còn máu ra. Lúc này hắn phóng ra một cái khống chế thực may mắn đem nhẹ cười vây khốn lại, di hoa tiếp mộc phượng vũ cửu thiên, ưng đánh trường không cùng nhau đánh ra, đánh vào người nhẹ cười cũng có đau, nhưng máu dày như vậy, rớt có chút ít như vậy không đáng kể chút nào. Sau khi hết thời gian khống chế, nhẹ cười trực tiếp quăng vài miếng hoa mai đem đối phương đánh cho nằm úp sấp. Tô Bắc Bằng trong lòng thoải mái, xem các ngươi còn dám tiện nữa không, lúc này Loa lại tới nữa, Loa. Tiểu ái muội, nhẹ cười nghiêng thế gian dựa vào nam nhân bao dưỡng, ngươi là một tên đại nhân yêu thật không biết xấu hổ. Xin xỏ thư hiệp tiền lên đồ lên ngọc rồi tới đánh ta thì có anh hùng gì, Loa. Chiến ý phi dương, giết ngươi là sự thật đừng la lối òm tỏi, Loa. Tọa ủng thiên hạ, thế ngươi có người giàu có nào cho tiền ép ngọc không? Ngươi có thể thì đi câu dẫn một người cho ta xem. Ách không được đánh cái chủ ý lên người bản tính, hắn là của ta. Loa, tiểu bảo bối, người đánh rắm cái gì đó, cút sang một bên mà sủa đi, nhẹ cười nghiêng thế gian, ta với ngươi thề không đội trời chung. Phi, nhân yêu chết tiệt Loa, nhẹ cười nghiêng thế gian, thật sự là chó chê mèo lắm lông, ngươi cũng không phải là nhân yêu sao. Buồn nôn quá, ta là nhân yêu kiêu ngạo, còn phần ngươi, đừng nói kiêu ngạo, ngạo kiều cũng không thể nào có được. Ôm đùi nam nhân của ngươi mà làm nũng tố khổ đi thôi. Cách chương.